Đường Chuyên, chương 578, 3 năm nằm bãi cát, góc chuyện audio.com, cho nên thiếp mới bất chấp thể diện ôm lấy chuyện làm ăn này, và lại, chỉ có dưới sự che chở của thiếp thân, những nữ nhân từ Cao Ly Tân La tới mới không có số phận bi thảm, bệ hạ nhìn thuộc hạ của mình xem, trừ thiếp thân ra thì không ai lương thiện cả. Vân Diệp lương thiện, với con dân đại đường thì khỏi cần nói, nhưng bệ hạ nhìn việc y làm ở lĩnh Nam là biết rồi, tên tiểu tử đó không phải người tốt, nghe nói y đóng cọc gỗ treo hải tặc bắt được đầy cả hải đảo. Nghe xong Trường Tôn Thị nói, Lý Nhị thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, mình làm chuyện này hoàn toàn là làm việc thiện, chứ để đám nhuốm máu trên sa trường như Trình Giảo Kim, Trường Tôn Vô Kỳ Tần Quỳnh làm, những người kia chưa biết có số phận bi thảm đến đâu. Chuyện Vân Diệp đóng người lên cọc về sau không được nhắc tới nữa, quân đội dám tự ý vào đại đường ta, làm thế còn nhẹ, nếu trẫm gặp được kết cục của bọn chúng còn thê thảm hơn trăm lần, nên chuyện này không sai, mà còn có công, kẻ nào nói ra nói vào, bảo kẻ đó tới nói chuyện với trẫm. Trường Tôn Thị cắn đứt chỉ, khoác một chiếc trường bào lên người Lý Nhị, ngồi xuống kéo phẳng, rồi lui lại đằng sau vỗ tay nói. Bệ hạ mặc chiếc áo này cực kỳ vừa vặn, thừa càn đưa vào cung 50 thớt vải bông, nói là dùng làm áo ngoài, vừa ấm lại vừa nhẹ, có nó, bệ hạ không cần mặc thứ áo da cừu nặng nề nữa, đúng là thứ tốt, sao đại đường không có thứ tốt như thế? Bệ hạ là thiên tử, hỏi ông trời xem, vì sao thứ tốt như vải bông cần chúng ta đi đánh trận mới có? Nghe lời nói đùa của Trường Tôn Thị nói, Lý Nhị cười thoải mái, nắm lấy tay Trường Tôn Thị kéo đi ra ngoài, nói. Chúng ta cũng nên ăn Tết vui vẻ, phía âm phi đã biên xong ca vũ, nghe nói riêng cung đăng đã dùng 300 cái, phải đi thưởng thức một phen, tối nay chúng ta không say không về. Hy Đồng tỉnh lại một cái yêu cầu Vân Diệp chuẩn bị 3 thất khoái mã nhanh nhất, hắn phải về Hà Bắc tính ngày thì tiểu thiếp thứ 19 sắp sinh rồi, không thể chậm trễ. Ngựa Vân gia trừ vượng tài ra thì tùy hắn sử dụng, trừ một túi kẹo sữa lớn, 4 quả vàng thì không lấy gì hết, mặc áo khoác da gấu của Vân Diệp, phóng đi như một làn gió. Hôm nay là mùng 2, là ngày khuê nữ về nhà, cô lại mang cái bụng to tướng về, Vân Diệp bất mãn nhìn Ly Thạch đỏ mặt cúi đầu uống trà, cô nhéo mạnh tay y một cái. Nhất nương cũng về, vừa qua cửa là ném hết châm ngọc châu báu trên người đi thay trang phục thiếu nữ kéo đại nha tới tú lâu mình ở trước kia, gian phòng đó vẫn để trống, Vân gia vốn ít người, phòng rộng, nên khuê nữ xuất giá rồi vẫn giữ phòng lại đúng như trước để về nhà có cái tưởng niệm. Nhuận nương về nhà một cái là khóc như bị ủy khuất lớn lắm, Vân Diệp nổi giận tóm lấy Tần lão nhị định đánh, bị Nhuận nương kéo ra, luôn miệng nói mình không bị ủy khuất, chỉ là nhớ nhà quá. Mỗi ngày sáng sớm phải đi thỉnh an cha, đại mẫu cũng không sao cả, nhưng còn phải đi thỉnh an đại ca, đại tẩu sau đó là nhị tam tứ nương, cuối cùng mới tới mẹ đẻ, muội ham ngủ một chút tới muộn, nhị nương nói muội không có gia giáo, nói nhà ta không biết dạy dỗ, đại nương thấy ả lắm mồm, tát một cái ả liền đòi nhảy giếng, nói là bị tiểu bối ức hiếp, nói trang sức của ả không có món nào giá trị bằng của muội, muội tặng ả châm còn bị ả ném đi. Nghe Nhuận nương kể xong, lại nhìn Tần lão nhị cúi đầu không nói, Vân Diệp lên. Góc chuyện audio.com, tiếng, Hoài Anh, đây là chuyện nhà của ngươi, ta không quản, Nhuận nương đúng là do ta ít quản giáo, qua năm mới ta sẽ xin lỗi lão gia tử. Tần Hoài Anh đỏ mặt xua tay liên hồi, hành lễ với Vân Diệp. Đại ca, chuyện này không trách Nhuận nương được, ở Vân Phủ nàng được nuôi như đại gia khuê tú, tuy chỉ là biểu thân, nhưng đãi ngộ như đám đại nha, ở nhà chưa bao giờ bị ủy khuất, là do đệ vô dụng, trong nhà không được coi trọng, nhị nương thấy đệ cưới được thê tử tốt hơn tam đệ nên mới đố kỵ, vài ngày nữa là ổn. Vân Diệp gật gù, người nghĩ như vậy là tốt, người cũng học ở thư viện 3 năm rồi, nên tới địa phương hoặc quân ngũ rèn luyện, thủy quân thì khỏi thấy hữu uy vệ thế nào. Sau khảo hạch ta sẽ nói chuyện với úy chỉ lão gia tử, người không được hưởng thụ đãi ngộ thế tập, chỉ có thể làm tuyên tiết giáo úy theo điều lệ quan chức chính bát phẩm, thế cũng là trường hợp đặc biệt rồi, người thấy sao? Tân Hoài Anh vui mừng đứng dậy chuẩn bị tạ ơn, nhưng Nhuận nhưng nắm tay Vân Diệp lắc. Đại ca, Hoài Anh là học sinh ưu tú của thư viện, vào quân ngũ đi đâu chẳng thể làm tuyên tiết giáo úy, muội muốn Hoài Anh tới thủy quân của huynh, theo thuyền là được, không muốn chàng lên chiến trường. Vân Diệp cười không nói, Tân Anh vội bảo Nhuận nương. Đừng làm phiền đại ca nữa, vào hữu uy vệ là hiếm có lắm rồi, tới thủy quân làm gì, khiến đại ca khó xử, chuyện này cứ làm thế, ta tới hữu uy vệ, chú ở Lạc Dương, hầu thúc thúc úy chỉ thúc thúc ở đó, ta không bị thiệt được, nàng cũng tới Lạc Dương, chúng ta an gia ở đó. Nghe nói có cuộc sống riêng của mình, Nhuận nương liền trở nên vui vẻ kéo Tần Hoài Anh về khuê phòng của mình. Chỉ có lão nãi nãi nhìn Nhuận nương một cái, chẳng nói chẳng rằng, tựa hồ không được vui. Nãi nãi, đại hộ nhân gia nhiều quy củ, nhiều người, lắm chuyện, không cần so đo nhất thời, tránh là được tới Lạc Dương tự An gia, cháu giúp được sẽ giúp, Hoài Anh cũng là nhân tài, đi đến đâu cũng sẽ có thành tựu, nãi nãi không phải không biết tính Nhuận Nương, từ bé nó đã vô tâm như thế rồi. Thấy vợ chồng Nhuận Nương đã đi xa, Vân Diệp mới nhỏ giọng an ủi nãi nãi đừng giận. Hết đứa này tới đứa khác tới làm phiền cháu, nãi nãi lo sẽ mang tới ảnh hưởng không tốt, cháu là cột trụ của cái nhà này, không thể bị gãy ở chuyện nhỏ nhặt này. Mấy nha đầu khác giúp được thì giúp, không giúp được thì bảo chúng chấp nhận đi, ngày tháng đói khổ còn vượt qua được, không tin giàu có rồi lại không sống nổi nữa. Vân Diệp dìu lão nãi nãi tới môn phòng, trong môn phòng đã có mấy lão bà, lão gia gia ngồi uống trà, xương cốt nãi nãi yếu đi nhiều, thời gian qua ít tới Phật đường, thích nhất là cùng những người già uống trà trò chuyện, đôi khi Vân Diệp cũng lễ phép ngồi tiếp chuyện một lúc, nghe họ nói chuyện Nam Bắc, nói chuyện vui trong trang, chuyện thật hay giả đều nói sôi nổi. Ly Thạch ở trong thư phòng của Vân Diệp xem rùa y vẽ thi thoảng cầm một bức lên gật gù tỏ ý hài lòng, tới giờ ông ta vẫn không sao hiểu Vân Diệp vì sao lại chỉ luyện vẽ rùa. Kỹ thuật vẽ rùa ngày càng xuất sắc, trước kia Vân Diệp nói với ông ta có người cả đời chuyên môn vẽ hồ, người vẽ rồng, người vẽ lừa, người vẽ sông, còn về vẽ trâu đều không đáng nhắc tới, bản thân quyết định vẽ rùa tới lúc người ta giơ ngón tay cái lên khen, rùa do Vân Hầu vẽ đúng là số một, mời tới nhà hạ quan vẽ một bức tranh rùa được không? Thế. gocchuyenaudio.com, là múa bút lên, con rùa sống động xuất hiện trên giấy, nhìn vừa ngốc nghếch đáng yêu, ngụ ý cũng cắt tường, là quà hiếm có tặng thân hữu. Ông ta luôn cảm thấy Vân Diệp nói câu này có thần thái rất lạ, tựa hồ có vẻ trào phúng, lại có vẻ tiểu nhân đắc ý, nhưng ở đại đường tặng rùa đúng là tượng trưng chúc trường thọ, chẳng có gì không ổn, ngay cả tặng cho hoàng đế cũng được. Lật tới một bức tranh vẽ rùa có thơ, tựa hồ ông có chút tâm đắc, chỉ thấy bên trên viết bờ cát nằm lèo 3 năm rưỡi, sóng tới hôm nay ta chờ mình. Đại khái câu này giống câu gì mà rồng nằm đáy vực có phong vân bay lên trời ấy. Cách chương.